Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý vừa đi vừa vật tay chào bà ấy. Được ạ, lần sau gặp nhưng thường vào giờ ăn thì cháu không ở nhà. Nói rồi, cô nhanh chóng chạy về nhà. DTV ở phía bên kia, sau khi Lâm Hạo Nam gọi điện cho Chu Cận Xuyên, đã lái xe đi tìm khắp nơi một cách vô định. Anh ta vô tình lướt qua Tô Ý mà không hề nghĩ đến việc quay lại để xem cô đã về chưa. Tô Ý chạy về nhà, thấy chút canh gà còn lại trên bếp cũng gần như đã cạn. Nhìn đồng hồ, cô nhận ra đã qua giờ ăn từ lâu. Cô nghĩ Triệu Lam thấy cô không đến, chắc chắn sẽ cho Chu Cận Xuyên ăn thứ khác. Cô đành nhẫn nhịn, nấu một nồi canh gà mới. Trong lúc hầm canh, Tô Ý vội vàng ra ngoài mua một cái bình giữ nhiệt. Vừa mới xách bình giữ nhiệt từ cửa hàng ra, cô nghe thấy tiếng còi xe vang lên liên tiếp từ xa. Đồng chí Lâm, sao anh lại ở đây? Bà cô của tôi ơi, sao cô lại ở đây? Cận Xuyên nói không thấy cô đâu, lo lắng đến mức bảo tôi lái xe tìm khắp nơi đấy. Tô Ý cũng giật mình, anh ấy bảo anh đến tìm tôi à? Trưa nay tôi ra ngoài gặp chút chuyện, bị lỡ nên không đến bệnh viện được. Lâm Hạo Nam thở dài, vậy cô mau đi đi, thôi. Lên xe tôi đưa cô qua đó. Tô Ý vội vàng lên xe, về nhà rửa sạch bình giữ nhiệt rồi lại đổ canh gà vào. Sau đó, cô mới lại ngồi lên xe của Lâm Hạo Nam để đến bệnh viện. Khi đến cổng bệnh viện, Lâm Hạo Nam nói, vì cô đã đến, tôi sẽ không gọi cho Cận Xuyên nữa, có gì thì liên lạc sau. Tô Ý liền cảm ơn rồi xuống xe. Lâm Hạo Nam thấy cô giơ tay lên mới phát hiện trên tay cô có một vết đỏ dài. Anh ta định nhắc nhở, nhưng rồi nghĩ đến tính tình hiện tại của Chu Cận Xuyên, anh ta quyết định không nói nữa. Tô Ý xách bình giữ nhiệt chạy thẳng lên tầng 4, đến trước cửa phòng bệnh, cô còn chưa kịp gõ cửa thì đã bị Triệu Lam nghe thấy tiếng động mở cửa ra, bắt gặp ngay. Đến rồi à, Tô Ý gật đầu, đưa bình giữ nhiệt ra. Vừa mới nấu xong nên hơi nóng, dì đổ ra để nguội bớt nhé. Triệu Lam đang định đưa tay nhận. Nhưng bất ngờ nhìn thấy vết thương trên cánh tay cô. Sao tay cháu bị thương thế này? Tô Ý cúi xuống nhìn, lúc này mới phát hiện trên cánh tay có một vết đỏ dài. Lúc trước ở nhà cô đã kiểm tra, không thấy bị xước da. Có lẽ là khi ngã xuống, cô đã bị va đập, sau một thời gian, U thấm ra từ dưới da. Cô vội kéo tay áo lên, không sao đâu ạ, chỉ va chạm một chút thôi. Nói xong, cô định rời đi. Triệu Lam lập tức nói, hôm nay cháu không đợi uống xong rồi mới đi à? Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh liền mở ra. Hộ lý Tiểu Triệu phụ trách chăm sóc Chu Cận Xuyên bước ra từ bên trong. Dì Triệu, đoàn trưởng Chu nói muốn đồng chí Tô đợi một chút, còn nói gì vào trong? Triệu Lam ngẩn ra một lúc, sau đó vội vàng bước vào hỏi. Có chuyện gì vậy? Chu Cận Xuyên đang cố gắng tựa vào giường. Cô ấy bị làm sao vậy? Thấy con trai trông căng thẳng. Triệu Lam không nhịn được muốn trêu đùa một chút, không thì cả ngày anh chỉ nằm trên giường mà u sầu. Mẹ cũng không biết, tay con bé có một vết dài như thế, con bé nói là bị va chạm, cũng không biết sao lại va đập đến mức đó. Chu Cận Xuyên mím môi, vậy sao mẹ không hỏi thêm? Triệu Lam cười suy, người ta không nói thì mẹ cũng không tiện hỏi nhiều. Rốt cuộc con có chuyện gì không? Nếu không có thì để mẹ bảo con bé đi về, mẹ thấy con bé đang vội về lắm. Chu Cận Xuyên nghe vậy, không thể giữ bình tĩnh được nữa, họ lên vài tiếng. Mẹ bảo cô ấy vào đây, con tự hỏi. Nói rồi, anh vội vàng bổ sung. Khoan đã, mẹ ra ngoài trước đi, bảo anh Triệu vào đây thu xếp một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lam không nhịn được cười, vội vàng ra ngoài gọi Tiểu Triệu. Sau đó, bà ấy nhìn Tô Ý với ánh mắt tò mò. Cận Xuyên bảo cháu vào, nhưng phải đợi một lát, thanh niên mà. Hay làm dáng làm đẹp chút. Tô Ý không ngờ Chu Cận Xuyên đột nhiên nói muốn gặp cô. Ban đầu cô ngây người ra, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng kiểm tra quần áo và tóc trên người. Nhìn thấy vết đỏ trên cánh tay, cô nhanh chóng kéo tay áo xuống, cài cúc lại. Cách chương.